Vòng tay lửa, tập thứ 12. Chuẩn choàng tỉnh vì một tiếng động mơ hồ nào đó. Vết thương trên tay truyền thẳng lên ốc, những luồng điện cao thế nhức buốt đến tê dại. Cổ họng Chuẩn khô đắng, thân thể nhão nhoét, đầu óc chàng ngây ngất cơn sốt. Nhưng Chuẩn vẫn phải gượng ngồi dậy, lần mò tìm bi đông nước. Những hơi thở nặng nhọc khò khè đứt quãng và những tiếng rên rỉ xích xoa làm vang lên giọng nói khàn khàn của Phúc. Đại quý tiệm gì vậy? Chuẩn ngồi phịch xuống mặt đất ẩm hơi sương, run rẩy đưa tay bưng đầu thều thào. Tao khát quá. Phúc rời khỏi chỗ ngồi gác, bước đến bên Chuẩn, giọng chua xót. À, đại quý ngồi nghỉ đi, em tìm nước cho. Chuẩn gật gật đầu, mệt nhọc, nước bọt khô cứng ở cuốn họng chàng. Chàng lờ đờ nhìn theo khẩu người gầy guộc của Phúc, trong chờ đợi khắc khoải. Ít phút sau, Phúc trở lại với chiếc bi đông, dịu dàng quỳ xuống bên Chuẩn, rồi ghé sát miệng bi đông vào môi chàng. Chuẩn hấp tấp đưa cánh tay khỏe mạnh đỡ lấy chiếc bi đông, dốc ngược lên uống ừng ực như một con thú. Nước giá lạnh tràn qua cuốn họng, tréo nho nhỏ trong bụng với niềm vui trời bể. Khi cơn khát đã bay qua, mắt Chuẩn chợt hoa lên, cánh tay chàng như không còn chút hơi sức nào. Chiếc bi đông trống rỗng rơi xuống mặt đất khô khan. Chuẩn nằm gục xuống, gối đầu lên cánh tay thở dốc. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi vã ra, nhôm nhốp trên cánh tay nóng hổi. Vết thương ở cánh tay vẫn theo một nhịp độ đều đều, thẳng lên đỉnh đầu chàng những cơn sóng nhức nhối khủng khiếp. Phúc đỡ ngang lưng Chuẩn ân cần. Em à, đỡ đại quý cho về chỗ nằm nhé. Chuẩn không còn đủ sức để gật đầu, hai chân chàng như trường trên mặt đất. Phúc đỡ chàng nằm ngay ngắn trên tấm vải ni lông mỏng dính, cười hiền. Ông thầy à, cần gì cứ kêu em, đi lại làm chi chỉ thêm mệt. Chuẩn chỉ biết nhắm nghiền mắt lại thở dốc, nhưng Chuẩn cũng có thể đoán biết được những lo âu, thương xót và hối hận đang gặm nhấm, dày vò người thuộc hạ, dễ mến mà Chuẩn thường coi như một đứa em bé bỏng, nghênh ngông và khờ dại. Giọng Chuẩn nhẹ như hơi gió. Mày về chỗ gác đi, tao nằm một tí là khỏe liền. Phúc ngập ngừng mãi mới đứng lên rón rén bước về chỗ cũ. Khu rừng lại trở về cảnh im lặng não nùng, đầy dọa nạt. Đầu óc Chuẩn tỉnh táo, minh mẫn dần, hơi thở dịu lại, tim đập cũng chậm hẳn. Nhưng trí nhớ vừa bắt đầu mọc thêm tay chân, những ý nghĩ quen thuộc theo đuổi chàng suốt mấy ngày qua nhẫn nhơ, kênh kiệu trở lại. Chuẩn bồi ngồi nhận biết chàng đang trở thành một gánh nặng cho các thuộc hạ. Mỗi lần cơn sốt hành hạ, cả toán phải dừng lại, không thể tiếp tục bám sát mười lung. Dấu vết hắn và đoàn tùy tùng thưa thớt dần, qua trọn ngày nay mất hẳn. Có lẽ hắn đã vượt qua biên giới hoặc được đưa về điều trị ở một thành phố ngầm nào đó. Và như thế chàng sẽ phải thất bại, trở về. Thất bại đầu tiên sau năm chiến công oai hùng, năm chuyến công tác đầy kiêu hãnh và cũng đầy mồ hôi nước mắt. Người ta sẽ nghĩ gì, thầm thì bàn tán những gì sau lưng chàng. Có tiếng lục đục thức giấc của một người nào đó, rồi đến giọng quan qua tiếng ngáp mỏi mệt. Ê, hết phiên mày chưa Phúc? À, mày cứ ngủ đi, tao chưa buồn ngủ. Quan ngập ngừng. Ráng ngủ lát cho khỏe, mấy đêm nãy mày thức khuya quá. Phúc cười im lặng, quan tiếp giọng đã tỉnh táo hơn. Tới phiên tao rồi. Ê, đã bảo chưa buồn ngủ. Cứ nằm lát cho khỏe, gần một giờ đêm rồi đó ông à. Ngồi đó mà nhớ tới con Huệ ăn cái giải trúc gì. Phúc cười gần gợn những mảnh tình vụn vỡ, giọng quan chợt thoáng lo âu. Hình như có tiếng người. Chuẩn cũng vừa nhận ra điều đó, chàng nhòi người đá nhẹ Chung, gọi nhỏ: "Ê, Chung, Chung!" Tiếng ấy của Chung vẫn vang lên đều đặn, Chuẩn thúc mạnh mũi dày hơn: "Ê, Chung, dậy coi!" Chung mở tròn mắt ngơ ngác nhìn Chuẩn, Chuẩn nói nhanh: "Có tiếng người." Chuẩn đưa tay níu Chung nằm im khi hắn định ngồi nhõm dậy tiếp. "Nằm im đó." Phúc Quang và Tuất cũng vừa bước tới, Chuẩn nói ngay: "Mọi người vẫn nằm im như ngủ say, quan tiếp đón tụi nó nếu chạm trán. Nói mình thuộc C-14 bị thất lạc, anh em kiểm soát súng đạn, dấu hiệu nổ là tiếng hô của tôi." Mọi người lục đục trở lại chỗ nằm, quang dựa lưng vào gốc cây sát bên đống lửa, giờ ngủ gà ngủ gật. Tiếng cười nói của Việt Cộng đã rõ hơn, chợt một tên Việt Cộng reo lớn: "Ha, có ánh lửa mấy đồng chí." Một giọng thiếu nữ trong vắt: "Mình tới hỏi ngủ nhờ đi, em mệt quá rồi." Tiếng chân người dồn dập tiến về phía toán biệt kích, quan chợt hô lớn: "Ai, đứng lại!" "Bạn đây!" Một tên Việt Cộng trả lời. Quan kéo mạnh cơ bẩm quát: "Đứng lại, bước tới tàu bắn." Năm tên Việt Cộng đứng sững lại, một tên đưa tay lên cao giọng thân thiện: "Hey, chúng tôi là bộ đội, các đồng chí thuộc đơn vị nào vậy?" Giọng quan vẫn lạnh lẽo: "Ai là người chỉ huy bước lên ba bước?" Một tên Việt Cộng cao lớn vượt lên sẵn giọng hỏi: "À, đồng chí ở đơn vị nào? Chiến sĩ tự vệ phải không?" Quan hất mũi xuống với dáng điệu hống hách: "Điều đó đồng chí không cần biết. Có giấy tờ gì cho chúng tôi coi?" Tên chỉ huy Việt Cộng không giấu vẻ bực dọc, hậm hực móc túi đưa trình giấy tờ. Quan đánh vần từng chữ rồi trao trả tên Việt Cộng lệnh di chuyển, đổi giọng cười cười: "À, dạ xin lỗi đồng chí. Tôi phải kiểm soát giấy tờ vì có sự xuất hiện của bọn gián điệp ngụy. Mới 3 ngày trước tụi nó xâm nhập vùng này." Một cô gái từ phía sau tiến lên đứng bên tên chỉ huy Việt Cộng. Quan hơi giật mình khi nhận ra Huệ. Chuẩn, Chung và Phúc cũng chết cứng trong sợ hãi. Tiếng Huệ thấp thoáng điệu cười: "Các đồng chí ở đơn vị nào?" Quan trấn tĩnh: "À dạ, C-14. Chúng tôi hậu tống anh Mười dọc đường bị phi cơ Mỹ ngụy đánh 3 ngày trước." Huệ gật đầu quay sang tên chỉ huy Việt Cộng cười với nó: "Người cả nhà, hôm nọ em cũng đi với anh Mười." Tên chỉ huy Việt Cộng dịu giọng nói với Quan: "Tôi thành thật khen ngợi tinh thần làm việc, phòng gian bảo mật của đồng chí. Chúng tôi có nhiệm vụ đi lùng bắt bọn gián điệp ngụy, yêu cầu đồng chí cho chúng tôi ngủ nhờ đêm." Quan ngập ngừng: "À dạ, để tôi đánh thức đồng chí trung đội trưởng." Tên chỉ huy Việt Cộng kéo Huệ ngồi xuống đất xua tay khi Quan định bước tới chỗ Chuẩn: "Ai thôi, đồng chí phá giấc ngủ của đồng chí thủ trưởng làm chi?" Dứt lời hắn vẫy tay ra lệnh cho 3 tên Việt Cộng còn lại tới ngồi quay quần bên đống lửa. Hoài giơ tay trên ngọn lửa giọng trong vắt: "Anh Mười liệu thoát chết không đồng chí?" Tên chỉ huy Việt Cộng vấn một điếu rê, nói qua hơi thở khói: "À, thoát thì anh Mười cũng phải mất một chân, tội ảnh ghê. À phải không Năm, hết làm người hùng rồi." Hoài liếc nhanh Quan cười nho nhỏ: "Anh lại dở mẫn cũ ra rồi, anh Mười chỉ coi em như em gái." Tên chỉ huy Việt Cộng cười nhếch mép: "Ừ, em gái." Huệ phát nhẹ lên vai tên chỉ huy Việt Cộng nũng nịu: "Ghét anh ghê, lâu lâu gặp nhau một lần anh toàn nói chuyện buồn." Tên chỉ huy Việt Cộng sẵn giọng: "Ai nhịn nổi, tại sao em cứ quấn quýt lấy thằng Chả suốt ngày đêm?" Huệ ấp úng: "Thì anh ấy hỏi em về tình hình ở Sài Gòn và bọn gián điệp ngụy. Còn gì nữa không?" Huệ xịu mặt không đáp, đứng dậy bước tới gần chỗ Phúc, sửa soạn đồ ngủ. Tên chỉ huy Việt Cộng cũng lặng lẽ rời đống lửa tới nằm gần Huệ. Những giờ phút nặng nề trôi qua, 3 tên Việt Cộng ngủ thật dễ dàng, chỉ còn Huệ, tên chỉ huy Việt Cộng và bọn Chuẩn nằm thao thức chờ đợi, lắng tai nghe ngóng. Chợt tên chỉ huy Việt Cộng hắn giọng hỏi nhỏ: "A Năm à?" "Gì đó?" Huệ hỏi lại. "Anh chưa ngủ sao?" "Anh muốn nói với Năm một chuyện, mình ra xa đây tiện hơn." Huệ hơi ngần ngừ rồi quẩy quẩy ngồi dậy, đáy mắt tên chỉ huy Việt Cộng trực lên một ánh lửa thèm khát. Hắn nắm tay Huệ kéo vào rừng, tiếng chân hai người dẫm lên lá khô nhỏ dần, nhỏ dần. Phúc chợt chồm dậy trục rè nhìn về phía Chuẩn và 3 tên Việt Cộng rồi trốn tránh đuổi theo Huệ. Nhìn Phúc lẫn vào bóng đêm, Quan khẽ thở dài, Chung lai nhẹ Chuẩn gọi nhỏ: "Đại quý, thằng Phúc." Chuẩn cốp lời: "Tao biết rồi, đo giải quyết 3 thằng chó chết kia đi, dùng dao thôi." Chung nhanh nhẹn đứng lên ra hiệu cho Tuất và Quang. Ba tên Việt Cộng vẫn ngủ say như chết khi những mũi dao đầu tiên lùi sâu vào da thịt. Chúng choàng tỉnh trướng người há miệng thật lớn để rú lên đau đớn. Nhưng tiếng rú đã bị những bàn tay hộ pháp đẩy lui xuống cổ họng, biến thành những âm thanh quái gở kinh khiếp. Chúng vùng vẫy một lần chót, ngoẹo đầu thở hắt ra, sáu con mắt khờ trắng trừng trừng nhìn ba người biệt kích. Chung cười cười khen Tuất. Ha, đường dao của thiếu quý cũng đẹp ghê. Tuất rút dao ra khỏi thân thể nạn nhân, lau sạch máu rồi nhét vào bao, hướng về phía Chuẩn Tuất hỏi. Còn vụ thằng Phúc sao đại quý? Cậu với thằng Quang đuổi theo bảo vệ nó, ráng bắt sống con quệ cho tôi. Tuất và Quang vội phóng nhanh vào rừng được khoảng 30 thước. Một tràng AK-50 vang lên đột ngột cùng tiếng thét bất đắc kỳ tử của Huệ và ba tên chỉ huy Việt Cộng. Đồng thời tiếng súng đủ loại khô động khắp cánh rừng. Tuất ra hiệu cho Quang dừng lại. Chợt một bóng đen lão đảo đâm sầm vào người Tuất. Quang hỏi ngay. Ê, phải Phúc không? Ngờ, tao bị thương rồi. Vừa nói Phúc vừa từ từ khuỵu xuống. Tuất và Quang vội bế sóc nách Phúc, dìu hẳn về chỗ Chuẩn, nơi vừa vang lên nhiều tràng súng khô lạnh. Trên khoảng đất trống chỉ còn trơ lại đống lửa nổ tí tách và 4-5 xác Việt Cộng ngổn ngang. Tuất dừng lại sau một gốc cây nói nhanh. Quang bước ra đã, có lẽ đại quý bị nguy rồi. Phúc gượng mở lớn hai con mắt khờ dại nói như trong một giấc mơ. Đại quý chết rồi à? Những giọt nước mắt nóng hổi ứa ra chảy dài trên gò má người lính trẻ. Quang ra hiệu cho Tuất đặt Phúc nằm dài trên mặt đất, rồi vỗ về hắn. À, đại quý mình chết sao được, chắc ổng với thằng Chung chạy lanh quanh đây thôi. Phúc nói qua tiếng nghẹn ngào. Ê, đại quý chết cũng vì tao tiết lộ bí mật với con khốn nạn ấy. Tuất chợt quát nhỏ. Im, tụi nó. Nhiều tiếng chân người trồn rập từ bốn phía vọng lại. Quang và Tuất nằm dán sát trên mặt đất, lấy tay bưng miệng Phúc để những tiếng rên rỉ đau đớn của Phúc không lọt ra ngoài. 7-8 tên Việt Cộng đi ngang qua mặt Tuất, Quang và Phúc cách không đầy 2 thước. Một giọng cáo hẳn miền Trung vang lên. Dĩ ghê, rõ ràng tôi bắn hắn gục rồi, một chắc hắn đã chảy răng nổi. À, có khi nó đánh lừa mày. Hén rứa còn dũng máu chi. Nhiều toán Việt Cộng khác nối tiếp nhau qua mặt Quang và Tuất. Đôi lúc chúng chỉ cách bọn Tuất 2-3 thước khiến Tuất chết đứng trong sợ hãi. Những câu trò chuyện của chúng quanh quẩn với sự biến mất kỳ lạ của toán biệt kích và hai xác trần truồng của tên chỉ huy công an và Năm, một nữ gián điệp khét tiếng. Trong khi đó, sức khỏe của Phúc mong manh dần, chân tay Phúc co quắp từng hồi như đứa trẻ lên cơn động kinh. Quang ghé sát tay Tuấn thì thầm. Không khéo thằng Phúc nguy mất thiếu quý, mình rút khỏi chỗ này săn sóc vết thương cho nó. Tuất nhíu mày phân vân, chưa có quyết định dứt khoát. Đi đâu bây giờ? Tụi nó đông như kiến, mình nhúc nhích là lộ ngay. Quang lặng nhìn Tuất, cố đục thủng bóng đêm để dò xét nét mặt người sĩ quan trẻ. Nhưng chẳng lẽ để nó chết quan uổng ở đây? Tuất vẫn chưa có thái độ rõ ràng, Quang tặc lưỡi nói qua tiếng thở dài. Giá có đại quý lúc này đã biết mấy, ổng chưa bao giờ chần chừ trong những trường hợp tương tự. Tuất cười nhếch mép không đáp, hai mắt chàng trừng trừng nhìn về phía đống lửa thấp thoáng những bóng người di động không ngừng. Quang sốt ruột thúc giục. Thiếu quý, ông quyết định sao? Tuất đưa tay vuốt mặt rồi chợt liều lĩnh gật đầu. Được, mày giác xác nó đi, mình chạy vừa hướng nam khoảng nửa cây số thôi. Quang hí hẩn trầm dậy giác Phúc lên vai. Phúc đã chìm vào hôn mê. Hai người mò mẫm trong đêm tối một cách khó nhọc, tiếng cười nói chửi thề của bọn Việt Cộng nhỏ dần rồi bị bỏ rơi lại phía sau. Tới bên một con suối nhỏ, Quang đặt Phúc nằm dài trên mặt đất, chích thuốc khỏe và trụ sinh cho bạn. Tuất nhìn về hướng cũ giọng thoáng lo âu. Không hiểu đại quý ra sao, mấy hôm nay đại quý đã kiệt sức rồi. Quang cười tin tưởng. Chắc đại quý đã chạy thoát, đại quý cao số lắm mà. Tuất rụt rè. Hoàn tên mũi đạn ai biết đâu. Phúc chợt trên rỉ đau đớn gọi nhỏ. Đại quý, đại quý. Quang cúi xuống sát mặt Phúc hỏi dồn dập. Mày tỉnh rồi hả? Thấy trong người ra làm sao? Phúc nuốt nước bọt một cách khó khăn. Tao chết mất. Đại quý đâu rồi? Ê, đừng có nói gỡ mày. Nằm nghỉ cho khỏe. Phúc nhìn sang Tuất nhăn nhó hỏi. Ai đây? Quang đỡ lời. Thiếu quý Tuất, tao với ổng tới cứu mày lúc nãy. Phúc im lặng thở hổn hển, sinh lực như từng con đom đóm bay lên cao, mắt phúc hoa dần, hàng trăm vòng tròn màu trắng xám chờn vờn ngay trên đầu mi, phúc quằn quại người trên rỉ. À, tao chết mất quan ơi! Quan dưng dưng nước mắt gạt đi. Ê, nói mày nói sẵn không à, mày chết sao được? Giọng phúc khàn khàn nhẹ dần như hơi gió. Tao biết, tao sắp đi rồi, tao muốn gặp đại quý. Đại quý tha lỗi cho mày rồi. Người phúc co quắp như một con tôm luộc, chân tay run lẩy bẩy, quan miếu máu gọi. À phúc, tỉnh lại đi. Hai cánh tay vụng dại của phúc đưa lên cao tìm khuôn mặt bạn, quan đỡ lấy ấp vào mặt mình, nói như khóc, như muốn phủ nhận một sự thật phũ phàng. Mày không chết được đâu, nhất định không chết được. Phúc gượng cười méo mó, những giọt nước mắt đau đớn nối tiếc bò thật chậm theo đuôi mắt, giọng quan ngẹn ngào hơn. Mày à, mày không chết được đâu Phúc, mình phải về Sài Gòn thăm thằng Phát như tụi mình đã hứa với nó. Túc quay mặt, che giấu xúc động, Phúc trùng mình thật mạnh thiều thào. Cho tao gửi lời xin lỗi thằng Phát, tao phải chết vì tao đã phản đại quý và bọn mày. Ê không, không bao giờ mày phản đại quý với anh em, ai chẳng có lúc lỗi lầm. Phúc cười chua chát. Mày đừng ngắt lời tao, lúc này tao thật sáng suốt, tao muốn được yên tâm nhắm mắt. Quan nghẹn ngào gật đầu. Phúc tiếp. Mày trình với đại quý là tao đã giết chết con Huệ, nó là nhân viên cao cấp của công an Việt Cộng. À tao biết. Mày nói với đại quý là tao kính mến đại quý lắm, đại quý là một sĩ quan tao kính mến từ ngày đi lính tới nay. Tao sẽ nói. Những ngón tay Phúc đã khờ dại và lạnh dần. Tiếng Phúc lần dần đi vào, hơi thở ầu ề nặng nhọc. Tao tiếc là phải bỏ cuộc nửa chừng. Bốn thằng chúng mình chỉ còn sót lại thằng Trung và mày. Ráng giữ gìn thân thể đó, nhất là đừng để mấy đứa con gái khốn nạn gài bẫy. Phúc phải dừng lại để thở. Những giọt nước mắt chua xót buồn tủi ngập ngừng trên bờ mi quan. Tiếng Phúc thêm eo ụt. Nhớ nói với đại quý, tao thương ổng lắm. Quan nghẹn ngào gật đầu. Phúc thiều thào. Tao cũng thương tụi mày. Tiếng Phúc nhỏ dần, ngọng nghịu dần. Một lớp mây mù giăng ra, pha họa với bóng đêm che khuất mọi vật trước mắt Phúc. Phúc chỉ còn nhận biết, thật mơ hồ những giọt nước mắt nóng bỏng của Quan nhỏ thánh thoát trên trán, trên má. Và rồi toàn thân Phúc rơi hẳn vào một hang sâu thẳm, thầm thẳm. Phản xạ cuối cùng chỉ vừa đủ, Phúc trùng mình thật mạnh, đầu ngoẹo sang một bên, hai mắt trợn trừng nhìn lên vòm trời, vừa rực sáng những vạt nắng hồng đầu tiên, thập thoáng phía trên cao những vòm lá đen kịt. Quan gục đầu trên thân thể vừa chớm giá cống của bạn, khóc thúc thích âm thầm. Ây Phúc ơi Phúc, chết thật rồi sao? Mày chết thật rồi sao? Giọng Tuất ướt nước mắt ngồi ngồi vang lên bên tai Quan. Ê, nó đi rồi à. Quan im lặng không đáp, nước mắt vẫn âm thầm ứa ra loang lổ trên chiếc áo bà ba đẫm máu của Phúc. Những tiếng rên rỉ kêu khóc âm thầm lồng lộng trong hồn. Mày chết thật rồi ư? Phúc ơi, tại sao vậy? Bốn đứa tụi mình chỉ còn lại hai thằng khỏe mạnh, một thằng tàn phế. Mày còn nghe được tao, hiểu được tao không hả Phúc? Hơn 4 năm chung vai sát cánh, giờ này tại sao mày chịu bỏ cuộc nửa chừng? Có lẽ tao phải chịu một phần trách nhiệm về cái chết của mày. Thật ra tao vẫn tin chắc mày đủ sức đốn hạ con Huệ, đứa con gái khốn nạn và thằng công an ấy. Nhưng tao đâu ngờ, và có lẽ chính đại quý cũng không ngờ được. Giọng Tuất càng đục lại vang lên. Ấy thôi Quan, đằng nào nó cũng đi rồi, mình phải đi kiếm đại quý với thằng Trung. Quan vẫn gục đầu trên ngực Phúc im lặng, không đáp. Tuất bùi ngồi tiếp. Cậu lo lục soát đồ đạc của Phúc mang về cho gia đình nó, trời sắp sáng, ở đây bất tiện. Quan ngước lên nhìn Tuất mếu máo. Ê, phải mình đào một cái huyệt cho nó chết được ấm áp, để đầy thu rừng nhiều lắm. Tuất hơi ngần ngại rồi gật đầu. Hai người lặng lẽ đào đất bằng dao rừng. Gần 2 giờ sau lỗ huyệt mới sâu được khoảng nửa thước. Tuất đưa tay quệt mồ hôi đề nghị. Ây thôi, tạm đủ rồi. Quan nhét dao vào bao, ngồi phịch xuống, xoa bóp hai cánh tay. 10 ngón tay Quang cứng ngắc tê dại, nhưng Quang vẫn gượng đứng lên, sửa lại quần áo tay chân cho Phúc. Mày lên thiên xin phù hộ cho đại quý và anh em. Quang thầm khấn vái khi cúi xuống bế sóc người Phúc lên, đặt vào huyệt. Nước mắt Quang lại âm thầm chảy dài. Quang đưa tay vuốt mắt cho Phúc rồi cao giọng bảo Tuất. Ai thiếu quý phụ tôi lấp đất nha. Tuất lặng lẽ làm theo. Thân xác Phúc khuất dần dưới lớp đất ngay ngáy thẩm mùi lá mục. Quang bật khóc tức tưởi, hai tay vẫn tiếp tục xô đất phủ lên hình hài người bạn thân thiết. Vĩnh biệt mày, Phúc ơi. Những thằng chết trẻ như mày thường linh thiêng lắm. Xin phù hộ cho chúng tao, chân cứng, đá mềm. Tuất chợt khiều Quang đứng dậy nói nhỏ. Mình chào nó lần chót rồi đi. Quang còn cố ngồi lại mồi điếu thuốc cắm lên đầu mộ bạn. Hút với tao điếu thuốc cuối cùng mày nhé Phúc. Không biết đến bao giờ tao mới có dịp ghé qua đây thăm mày. Quang vụng về lau nước mắt, choáng choáng đứng lên. Hai cánh tay của hai người sống sót đưa lên trán chào từ biệt cái xác không hồn đã nằm sâu dưới lòng huyệt lạnh. Tuất nghe mơ hồ từ đâu vọng lại khúc nhạc truy điệu. Chàng buông tay, đầu hơi cúi xuống không che giấu tiếng thở dài hiu hắt lạnh. Và đốm lửa đầu điếu thuốc trên mộ Phúc nhè nhoẹt ở đầu môi Quang. Chưa bao giờ, quả thật, chưa bao giờ Quang chua chát nhận biết thân phận bạc bẽo của một thằng lính biệt kích bằng lúc này. Khi cơn xúc động ngạo ạt đã bay qua, Tuất níu tay Quang hất hàm tra hiệu. Hai người lặng lẽ bồi ngồi trở lại chỗ nghỉ quân đêm qua với hy vọng tìm được tung tích Chuẩn và Chung. Trên khoảng đất trống chỉ còn trơ lại đống lửa sắp tàn, những xác biệt cộng đã biến mất. Tuất và Quang dừng lại nấp sau một gốc cây lớn lắng tai nghe ngóng. Giọng Tuất đầy lo âu. Sao lại im lặng vậy kìa? Quang nhíu mày. Dám tụi nó gài bẫy mình lắm. Tuất gật đầu không đáp. Thính giác, thị giác và khứu giác của hai người được vận dụng tới cùng độ trong những giây phút chờ đợi ngạt thở. Trắc, một tiếng động khô khan chợt vang lên. Tức và Quang thấy đau nhói ở ngực, đưa mắt nhìn nhau dò hỏi. Hai mũi súng từ từ nâng lên hướng về phía vừa phát ra tiếng động. Quang nói qua hơi thở nặng nhọc. Có lẽ tiếng cành cây gãy thiếu quý. Tuất nước nước bọt, trung giọng. Tôi cũng nghĩ vậy, đúng là tiếng cành cây gãy. Hai người lại lặng lẽ nghe ngóng quan sát. Tiếng động khả nghi đã biến mất, khu rừng yên tĩnh nặng nề. 5 rồi 10 phút dằn dặc lo âu trôi qua. Tuất quay sang Quang định nói. Quang chợt huých nhẹ người chàng, hất hàm về phía phát ra tiếng động nói nhanh. Ê thiếu quý, coi chừng. Tuất cố mở lớn mắt nhìn về hướng bụi rậm thấp thoáng sau lớp sương mù, vẫn không có gì khả nghi. Quang nghiêng nghiêng đầu, áp dụng kỹ thuật quan sát trong bóng tối, giọng thoáng lo âu. Rõ ràng là có người, chắc tụi nó đang rình rập mình. Tuất khẽ lắc đầu. Tôi không có thấy gì cả. Câu nói của Tuất bị cắt đứt đột ngột, có tiếng lá cây khô bị xô dạt, rồi một bóng đen cao lớn rụt rè bước ra. Quang thở phào nhẹ nhõm, giọng thoáng điệu cười. Ê, thằng Chung thiếu quý. Tuất cũng nhận ra Chung, chàng bước ra khỏi chỗ nắp gọi lớn. Ê, Chung! Chung quay ngoắt người lại, mũi súng chỉ về phía Tuất. Nhưng hắn chợt mỉm cười, hạ mũi súng xuống hỏi. Ha, thiếu quý thấy thằng Quang, thằng Phúc đâu không? Quang khẽ hắn giọng đỡ lời. À, tao đây, còn đại quý đâu? Ổng nằm gần đây, tao đã xin trực thăng xuống đón mình rồi. Tuất xen vào. Bệnh trạng đại quý khá không? Hay, suốt đêm qua ổng nằm mê man luôn, gần sáng mới tỉnh táo một chút. Quay sang Quang, Chung hỏi. À, thằng Phúc đâu, nó giết được con quệ không? Quang cười lạnh lẽo. Được, nó bắn chết con quệ với thằng công an giữa lúc hai đứa nó đang làm trò con heo. Quang hơi dừng lại để nuốt xúc động, nói tiếp. Nhưng nó cũng chết rồi. Chung hốt hoảng lặp lại. Ha, thằng Phúc chết. Quang nghẹn ngào gật đầu, một khoảng im lặng não buồn úp chụp xuống. Chung úp mặt vào lòng tay chà xác thật kỹ. Giọng Chung khô lạnh. Xác nó để đâu? Mắt Chung đỏ hoe. Ấy, tao với thiếu quý chung nó rồi, gần đây thôi. Một giọng nói trung rẩy yếu ớt từ phía sau lưng Chung vang lên. Ê, tụi mày trông ai? Chung vội vã chạy tới vừa kịp đỡ Chuẩn từ từ khuỵu xuống mặt đất. Quang miếu máu. Ê, thằng Phúc chết rồi đại quý ơi. Chuẩn tròn mắt nhìn Quang. Phúc chết rồi, Phúc chết rồi. Chàng lặp lại với mình như trong một giấc mơ. Hai đầu gối chàng mềm nhũn như bông. Phúc chết rồi. Nhưng mới tối qua nó còn nguyên thiên cười nói, mắt còn quát lên thù hận đòi bắn chết con Huệ. Vậy mà chết rồi, chết rồi. Chuẩn lắc đầu cho tỉnh táo hỏi, mày chôn cất nó tử tế không? À, quyệt sâu nửa thước. Chung Trục Trè đề nghị. À, hay là mình bóc xác nó lên đại quyết, điểm hẹn cũng gần đây thôi. Chuẩn khẽ nhíu mày hỏi quan, mày tính sao? Quan ngập ngừng. Mình đã chót trông rồi, môi xác lên tội nghiệp. Chung hấp tấp cúp lời. Hey, mình cần đưa xác nó về, đã một xác thằng hoài bỏ lại. Quan cúi đầu im lặng, Chung năn nỉ. Đại quý cho em mang xác thằng Phúc về nghe, dù sao cũng nên để ông cụ bà cụ thấy mặt nó. Nó là con trai độc nhất trong gia đình. Chuẩn khẽ thở dài, chưa có quyết định dứt khoát, Chung tiếp. Nghĩa tử nghĩa tận đại quý. Chuẩn đưa cánh tay còn khỏe lên, nghiến răng bóp chặt phía trên vết thương để ngăn chặn những cảm giác đau đớn khủng khiếp vừa khiến chàng choáng váng run rẩy. Chàng ra hiệu cho Chung dìu lại ngồi bên đống lửa, gượng nói, chạy mang máy truyền tin tới đây, tao sẽ cố liên lạc xin phi cơ đến đón gần hơn, tao đi hết nổi rồi. Chung tần ngần nhìn Chuẩn rồi bước nhanh vào khu rừng đặt quánh sương muối. Chuẩn vẫy tuốt lại gần, nói nhỏ qua hơi thở đứt đoạn, cậu với quan đưa xác thằng Phúc về đây, nửa giờ nữa mình phải lên đường. Dứt lời không để ý tới phản ứng của Tuất, Tuất nhắm mắt nặng nhọc nằm co quắp bên đống lửa sắp tàn, thiếp nhanh vào cơn sốt ván vất hôn mê. Tuất khẽ lắc đầu nhìn Chuẩn ái ngại rồi cùng quan bước đi. Hai mí mắt Tuất cứng ngắc cay xè, đêm qua cả toán không được chọc mắt quá 3 tiếng đồng hồ, lúc này Tuất mới thấy rã rời, đau nhức từng máu xương thớ thịt. Vừa phụ giúp quan móc đất, Tuất vừa ngủ gà ngủ gật, quan cũng chẳng tỉnh táo gì hơn. Nhưng nửa giờ sau, hai người cũng mang được xác Phúc trở lại chỗ Chuẩn. Chung đã sửa soạn xong một chiếc cán và một tấm vải nhựa liệm xác. Chuẩn vẫn nằm co quắp thảm hại bên đống lửa. Tuất lão đảo bước lại gần Chuẩn, tựa lưng vào một gốc cây, giấc ngủ chập chờn ở đầu mi. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Tuất còn nghe mơ hồ tiếng Chung nói với quan, ông thiếu quý này chịu chơi ác phải không quan? Tuất gượng mỉm cười, cựa quậy thân thể một lần chót rồi chìm lẻm vào giấc ngủ mỏi mệt mê thiếp. Tập thứ 12 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 13.